Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 phút sau, cuối cùng anh cũng tìm thấy Giang Tử Phong lúc này đây. Cậu ấy và Jessica đang dựa lưng vào nhau với dáng vẻ nhếch nhác. Xung quanh hai người là ba con quái thú và hai người đàn ông. Một người trong đó chính là tên huyết tộc. Một người khác lại làm cho Trần Triệu Dương kinh ngạc, không ngờ lại là tên người sói kia. Trong ấn tượng của anh, dù là trong truyền thuyết hay trong phim ảnh thì huyết tộc và tộc người sói luôn là mối quan hệ đối địch trời sinh, không ngờ bây giờ lại liên kết với nhau để đuổi bắt Giang Tử Phong và người phụ nữ tên Jessica kia. Trần Triệu Dương không hấp tấp xuất hiện, xem ra tình cảnh của Giang Tử Phong và Jessica hiện không quá nguy hiểm, chẳng qua hai người họ đang bị bao vây, nếu không phá vòng vây để chạy trốn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Giao thứ đó ra đây, chúng tôi có thể tha cho hai người một mạng, nếu không thì chết là vẫn chết, nhưng không giữ thứ đó được đâu. Người đàn ông huyết tộc lạnh giọng nói, đúng vậy, giao thứ đó ra đây. Người sói dữ tợn nhìn Giang Tử Phong và Jessica bằng đôi mắt sắc lạnh, xin lỗi, do tôi liên lụy anh đi đi. Jessica nhìn Giang Tử Phong, nói với vẻ mặt xấu hổ. Không liên quan đến cô, do bọn kia quá đáng thôi. Đừng lo lắng, tôi sẽ ở đây. Không vứt bỏ cô đâu. Cậu ấy lại lắc đầu, nói thẳng. Thật ra Giang Tử Phong nhìn nhận tình hình rất rõ ràng. Hai người này tuyệt đối không phải hạng lương thiện. Loại người như thế sao có thể dễ dàng để họ đi chứ? Hai kẻ này nói như vậy đơn giản chỉ vì muốn giảm bớt rắc rối mà thôi. Một khi lấy được thứ đó, bọn họ có giết hay không đều có thể. Tử Phong, tôi, nghe thấy câu nói của Giang Tử Phong, trong đôi mắt lạnh lùng của Jessica hiện lên sự cảm động, Trần Triệu Dương cũng kinh ngạc, trong thời khắc nguy cơ sớm tối thế này mà tên nhóc thối kia vẫn không quên tán gái, đúng là cừ thật. Được thôi, hai người yêu thương nhau như thế thì chúng tôi sẽ đưa cả hai cùng đi gặp Thượng Đế. Người đàn ông huyết tộc và người sói đều tỏ ra khó chịu khi nghe thấy cuộc đối thoại này, lập tức tiến về phía hai người. Hai người không muốn bỏ qua cho chúng tôi thì tốt thôi, đừng ai hòng lấy được thứ đó. Cảm nhận được sát ý đến từ hai người ở phía đối diện, Jessica thầm hạ quyết tâm, lấy một cái bình sứ ra khỏi ngực, trong mắt hiện lên sự kiên quyết. Dừng tay, không được. Thấy hành động của cô ta, hai người kia tức khắc bị dọa sợ, hét to lên, đồng thời ra lệnh cho ba con quái thú lùi về phía sau. Cô phá hủy thứ đó thì tiếc lắm, cho tôi đi, tôi hứa sẽ bảo vệ hai người trong thời gian kế tiếp. Người đàn ông huyết tộc vô cùng thấp thỏm vì trong bình sứ kia có chứa một giọt máu thần. Nếu cậu ta lấy được nó thì huyết thống sẽ tiến hóa, thực lực cũng sẽ được tăng lên. Vì vậy, dù thế nào đi chăng nữa, tên huyết tộc cũng phải lấy được bình máu thần ấy. Người sói cũng có suy nghĩ như vậy, máu thần cũng có tác dụng làm tiến hóa huyết thống cho tộc người sói. Cách chương